Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Thiên Địa Dung Lô. Trước đây hai lần khác biệt, Điển Hoa lấy xuống màu xanh điểm hóa quả, trong nháy mắt dung nhập ngón trỏ tay phải, đồng thời cũng đã nhận được một phần hạn chế tin tức. Màu xanh điểm hóa quả chỉ có thể điểm hóa màu vàng điểm hóa quả điểm hóa vật, đạt đến tiến cấp hiệu quả, mà không thể từ phàm vật một bước đúng chỗ. Điểm hóa sau hiệu quả cũng không thể biến hóa quá lớn, chỉ có thể ở cùng một cái lĩnh vực phạm vi bên trong. Trước đó màu vàng điểm hóa quả liền không có dạng này, phía trước đưa điều kiện A. Không cần điểm hóa đối tượng là màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa vật A. Biến hóa như thế, thế nhưng là làm rối loạn Điển Hoa kế hoạch lúc trước. Điển Hoa một lần nữa thôi diễn một lần, thở dài, như vậy, chỉ có một lựa chọn rồi. Điển Hoa lấy ra tiên lô, chỉ có tiên lô công năng, có thể thỏa mãn bản thân lấy đạo khí luyện chế đạo khí yêu cầu. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm tại tiên lô bên trên. Mặc niệm nói, điểm hóa, có thể luyện chế đạo khí đạo khí. Tiên lô vốn chính là luyện chế lĩnh vực tiên khí, mà Điển Hoa tăng thêm diễn hóa phương hướng, cũng tại luyện chế phạm vi bên trong. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Một cái chớp mắt vạn năm sau đó, tiên lô bộ dáng đến rồi một cái đại biến dạng. Từ lúc đầu là đồng thiếc bếp lò, biến thành một dạng đỉnh một dạng lô bộ dáng. Trước đó màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa sau đó, ngoại hình cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Màu xanh điểm hóa quả điểm hóa sau đó, vậy mà ngoại hình sẽ xuất hiện biến hóa, lại cùng phía trước hai cái điểm hóa quả khác biệt. Điển Hoa nhẹ nhàng vuốt ve mới vừa ra lò đạo khí. Nhớ lại điểm hóa lúc một cái chớp mắt vạn năm bên trong ký ức. Đạo khí thành lúc, tự nhiên sinh ra thuộc về chính hắn danh tự. Thiên địa dung lô, Điển Hoa ý thức câu thông, thiên địa dung lô, khí linh. Kỹ càng hiểu rõ sau đó, rõ ràng từ tiên khí biến thành đạo khí chỗ khác biệt. Đầu tiên, phạm vi, từ lúc đầu là đại lục, biến thành toàn bộ thế giới. Chỉ cần là thế giới phạm vi bên trong, đều tại đạo khí lĩnh vực phạm vi bên trong. Vô luận thế giới này lớn bao nhiêu, có bao nhiêu lớn, liền là bá đạo như vậy. Thứ nhì, thiên đạo pháp tắc, đạo khí cùng tiên khí điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ. Hắn dung hợp một đầu thiên đạo pháp tắc, đạo khí danh tự là thượng thiên ban cho, đại biểu một cái thiên đạo pháp tắc. Thiên địa dung lô, đại biểu cho phương này thế giới luyện chế một đạo thiên đạo pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần thế giới này có người tại luyện chế khí công, hắn liền có thể từ đó hấp thu đạo lực, luyện chế ra khí cụ càng cường đại. Hắn hấp thu đạo lực thì càng nhiều. Đạo lực, coi như đối đạo khí tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu siêu phàm lực lượng, là hắn thôi động thiên đạo pháp tắc lúc cần tiêu hao năng lượng. Sau cùng, đạo vực không gian, Điển Hoa thần thức dò vào thiên địa dung lô bên trong. Nó cất giữ không gian hòa luyện chế không gian lại biến lớn hơn ngàn lần. Đương nhiên, hai cái này không gian trở nên lại lớn, cũng không phải thiên địa dung lô, đạo vực không gian. Điển Hoa thần thức tiếp tục đi lên khống chế tác, cảm giác đột phá một tầng kết giới, đi tới một cái chỗ thần kỳ. Cái này không gian cũng không lớn, chỉ có mấy trăm bình lớn nhỏ. Bất quá, màu xanh mây mù tràn ngập tại toàn bộ không gian, tỏ ra 10 phần thần kỳ. Giữa không gian là một cái cỡ nhỏ thiên địa dung lô. Đây là nó khí linh bản thể. Thiên địa dung lô bốn phía có bốn cái tương liên tế đàn, chỉ có một cái tế đàn trên không có kết giới, cái khác ba cái đều có kết giới. Điển Hoa thông qua câu thông thiên địa dung lô khí linh biết rõ cái này bốn cái tế đàn tác dụng. Bọn chúng liền là thiên địa dung lô cốt lõi nhất công năng. điển hoa siêng năng để cầu công năng luyện khí đạo khí. Điển hoa hận không thể hiện tại lập tức bắt đầu luyện chế đạo khí. Bất quá, không vội, dù sao đã điểm hóa ra tới, liền sống ở chỗ này, chạy không được, còn là trước thăm dò xong, thiên địa dung lô, quen thuộc sau đó, lại nói cái khác a. Điển hoa thần thức rời khỏi, thiên địa dung lô, ta tu luyện, khí đạo thiên kinh, chỉ có khí hẹn đạo khí làm bản mệnh pháp khí, mới chính thức thể hiện ra nó mạnh mẽ năng lực, điểm hóa ra, thiên địa dung lô, tuy rằng ngầm thừa nhận chủ, thế nhưng, đạo khí không tầm thường, cần dùng khí đạo thiên kinh bên trong đặc biệt pháp môn, mới có thể đem hắn khế ước làm bản mệnh pháp khí, trở thành tu luyện căn cơ, có khí linh phối hợp. 9981 ngày sau đó, điển hoa rốt cục hoàn thành khế ước bản mệnh pháp khí quá trình. Hoàn thành một nháy mắt, trong đan điền nguyên anh dưới thân, trong nháy mắt xuất hiện một cái thiên địa dung lô hình chiếu. So đại nguyên đến nhiều gấp trăm linh lực, trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa, dung nhập nguyên anh trong thân thể. Nguyên anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng trưởng thành. Nguyên anh tại thiên địa dung lô hình chiếu bên trong, cảm giác giống như tiến nhập mẫu thân thai nghén thời điểm. Cảm thấy an tâm, thoải mái dễ chịu, tu luyện mấy ngày sau. Điển hoa trong thoáng chốc từ loại này có thể để cho người ta mê thất trạng thái bên trong tỉnh táo. Lại, điển hoa cảm giác lúc này tốc độ tu luyện. Phán đoán nói, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể tấn cấp hóa thần cảnh. Khí tu, trọng yếu nhất liền là khế ước bản mệnh pháp khí đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tại nguyên anh cấp độ khế ước đạo khí, cùng tại luyện khí kỳ lúc khế ước tiên khí làm bản mệnh pháp khí đồng dạng. Là phi thường bắc sự tình. Sẽ có được phi thường không giống bình thường tốc độ tu luyện. Điển hoa cẩn thận cảm giác thân thể của mình. Hình như khế ước đạo khí, thiên địa dung lô, sau đó. Khí tu đạo thể cũng đang thong thả tiến hóa. Mà thay đổi lớn nhất. Nhưng thật ra là, điển hoa thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa tại ngoài 10 dặm trên một cây đại thụ. Thay đổi lớn nhất hẳn là. Khế ước đạo khí, thiên địa dung lô, làm bản mệnh pháp khí sau đó. Cùng, tu đạo thể, sinh ra cộng minh, có thể làm được linh nhục hợp nhất, dùng nguyên anh cùng nhục thân sinh ra đồng bộ. Nguyên anh mới có thể đi vào làm được thuấn di, nhục thân cũng có thể thi triển. Khế ước đạo khí làm bản mệnh pháp khí sau đó, nhục thân đạt được đạo khí che chở. Lực lượng phòng ngự lại lần nữa đạt được cường hóa. Mặt khác, nguyên anh ký thác vào đạo khí bên trên. Chỉ cần đạo khí bất diệt, nguyên anh tắc thì bất diệt. Cứ như vậy, điển hoa an toàn chỉ số, đem đạt được chỉ số cấp bậc tăng lên. Khí đạo thiên kinh, chỉ có đến lúc này, mới hiển lộ ra hắn thế giới đẳng cấp cao nhất công pháp uy năng đến. Ký thác bản mệnh pháp khí pháp môn. Điển hoa đồng thời không có lừa gạt điển diệu bọn hắn. Khí đạo thiên kinh, trước thân, linh bảo quyết, liền có đối ứng hiệu quả. Ví dụ như, khế ước tiên kính làm bản mệnh pháp khí sau đó, điển hoa đoán mệnh chi thuật ký thác trên đó, liền có thể vô sự tự thông, rất nhanh liền vượt qua ngay lúc đó cực hạn đại tông sư cấp bậc. Ví dụ như... Khế ước tiên kiếm làm bản mệnh pháp khí sau đó, liền tự động đem kiếm thuật ký thác trên đó. Điển hoa kiếm thuật trong nháy mắt liền đến rồi đương thế vô địch cảnh giới. Đến đạo khí cấp bậc, càng thêm khoa trương, có thể trực tiếp đem nguyên anh ký thác trên đó. Thậm chí để cho nguyên anh sinh ra một tia bất tử bất diệt đặc đạo thiên kinh sau cùng một phần. Giới thiệu đẳng cấp cao hơn lúc sách một câu. Tiếp xuống một cái đại cảnh giới tu luyện, chủ yếu là liên tiếp gia tăng bất hủ thuộc tính tương quan đặc tính. Sau cùng, đạt đến chân chính bất hủ,